Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng chim tinh như hóa thành cái bóng, khiến cho cây rìu bay ngang qua mà cắm thẳng vào chết hang. Chim tinh lại hiện nguyên hình đứng treo gẹo. Biết chim tinh mắc bẫy, Thạch Sanh bất ngờ giật mạnh tay lại, khiến cho cây rìu như có lực hút bay khỏi hành lang mà lao về phía chim tinh từ phía sau lưng. Nhưng có lẽ chim tinh đã nhìn nhận được Thạch Sanh rõ hơn ai hết. Hắn dịch chuyển như bóng tiến về phía trước mặt Thạch Sanh, vận tốc còn nhanh hơn cả cây rìu. Chim tinh dùng tay trái có móng cào ngang mặt Thạch Sanh một phát nữa. Thế rồi với cánh tay bị thương, chim tinh tung một cú đấm thôi sợn từ dưới, khiến cho cơ thể của cậu bay lên cao mấy nấc. Có lẽ tất cả đã được chim tinh tính toán khi mà vừa cầm cây rìu bay tới. Hắn lại dịch chuyển thành bóng ra sau, khiến cho cây rìu găm thẳng vào vai phải của Thạch Sanh. Tiếng xương gãy kêu lên rớp rớp, mà theo quán tính thì cả người Thạch Sanh bị hất đập mạnh vào thành hang cái đầm. Thạch Sanh nằm gục trên mặt đất, tựa lưng vào thành hang. Chim tinh hiện ra, tiến tới đứng đó tặc lưỡi, ra vẻ khiêu khích, đầy thất vọng. Nhưng có lẽ chim tinh cũng đã quá coi thường Thạch Sanh, khi mà dù cho có trọng thương như vậy, nhưng Thạch Sanh vẫn cố đứng dậy. Cậu ta gồng người chịu đau đớn, rút cái cây rìu đang găm ở vai ra. Thạch Sanh ném cây rìu xuống đất, máu từ vết thương cứ thế ứa ra, chảy tông tỏng. Chim tinh có vẻ ngạc nhiên, hắn nói: quả đúng là tạo hóa của thiên phụ và địa mẫu. Thạch Sanh không nói gì, chỉ bất ngờ lao tới, tung đấm đấm từ phía tay phải vào thẳng mặt chim tinh. Như mọi khi, chim tinh lại chơi chiêu thức dịch chuyển bóng để né đòn. Nhưng có lẽ không may cho hắn, khi mà Thạch Sanh đã nhìn nhận ra được chiêu thức này của chim tinh và đoán ra được cả hướng đi. Như dự đoán, chim tinh hiện ra bên tay phải của cậu. Hắn lại dùng đanh vuốt sắc từ tay trái định cắm thẳng vào gáy của cậu. Thạch Sanh nhanh người cúi đầu né đòn. Thế rồi cậu xoay người, dùng tay phải túm mạnh vào họng chim tinh, đẩy người hắn đập cái đầm vô thành hang. Tay Thạch Sanh siết chặt, khiến cho chim tinh ngạt thở. Hắn trợn tròn mắt nhìn cậu ta, vì không ngờ rằng Thạch Sanh đã nhìn nhận ra được đường đi nước bước của mình. Thạch Sanh có lẽ bị trọng thương nên mất sức nhanh. Cậu ta thở gấp nhìn chim tinh cười: câu bộ nhạc ngươi cũng chỉ có mấy tuyệt chiêu thế thôi sao? Nói rồi Thạch Sanh một tay gồng lên cơ bắp cuồn cuộn siết chặt như muốn bóp nát cổ của chim tinh. Chim tinh tranh mảnh, một tay hắn dùng nanh tính cào cấu cơ bắp Thạch Sanh thì bị cậu dùng tay còn lại túm ngăn. Tay kia của chim tinh vươn lên cắm và bóp thẳng vào chỗ bên bả vai của Thạch Sanh. Những cái đầu vuốt sắc nhọn cứ thế mặc cào cấu vào xương, quấy vào thịt, khiến cho Thạch Sanh đau đớn đến tận cùng, phải nghiến răng chịu đựng. Cứ nghĩ là Thạch Sanh sẽ đau đớn mà buông tay, ai ngờ cậu ta nổi máu điên. Thạch Sanh gồng mình, cái tay của cậu đang giữ cổ tay kia của chim tinh cũng siết chặt. Và rồi Thạch Sanh bẻ mạnh, khiến cho cổ tay kia của chim tinh gãy làm đôi cái trắc. Chưa hết, Thạch Sanh khi mới lỏng tay siết cổ chim tinh, thì cậu dùng chân đạp thẳng từ trên xuống, thẳng vào một bên đầu gối, khiến cho một tiếng đợp khác phát ra. Cú đập mạnh của Thạch Sanh đã khiến cho đầu gối của chim tinh vỡ vụn mà nứt cả thành hang. Sau khi đã chắc chắn chim tinh không chạy được, thì Thạch Sanh mới túm chặt áo choàng ở cổ chim tinh, xoay người hất văng chim tinh lên trời mà nện mạnh xuống mặt đất. Có thể nói rằng cái đòn liên hoàn vừa rồi của Thạch Sanh cũng đủ để kết liễu chim tinh rồi. Chim tinh nằm đó toàn thân trả đời, nhưng không hiểu vì lý do gì mà trên vẻ mặt của hắn như có nét gì đó thanh thản. Thạch Sanh đứng đó thở dốc, có lẽ cậu ta đã cạn kiệt sức lực thật rồi. Thạch Sanh bước từng bước lững thững trôn chảy nhặt cây rìu lên. Đến khi Thạch Sanh tiến tới chỗ con chim tinh đang nằm ngửa trên mặt đất, thì bỗng hắn cười rút rít cái giọng cười thỏa mãn cuối đời. Thạch Sanh đứng đó với vẻ mặt lạ lẫm, cậu ta hỏi: Nhạc ngươi cười cái gì? Chim tinh đôi mắt lờ bờ nhìn Thạch Sanh nói: nhạc ngươi có thể đã chiến thắng được Hắc Xà Tinh, được ta, nhưng thử hỏi liệu nhạc ngươi có chiến thắng được chính bản thân mình hay không? Nói dứt câu là cái tiếng cười đầy khoan khoái. Thạch Sanh không hiểu gì lắm, chỉ đứng đó đưa cây rìu lên cao. Thạch Sanh bổ mạnh cây rìu xuống đầu chim tinh, một tiếng phập lạnh lẽo vang lên. đầu của chim tinh đã bị bổ lạp đôi ngay dưới lưỡi rìu. Hành quyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net